Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, U Minh Vương đối Tần Cung diệt sát, tác giả, Phượng Si, lấy không ra, đã, như thế nào cùng ngươi nói đi, ở ta hồn thể bên trong có một mảnh U Minh không gian chung còn có một cái ta, hai kiện thần khí bị hắn cấp được đến, lấy không trở lại. Hiện tại Tần Cung cũng không rõ ràng lắm nên như thế nào hướng Tổ Đỉnh Miêu. Tả chính mình trong cơ thể lung tung rối loạn tình huống. Thế giới đâu? Minh thần thế giới đi đâu vậy? Tổ Đỉnh lại lần nữa mở miệng hỏi. Rách nát, vỡ thành bột mịn. Tần Cung vẻ mặt thất ý chi sắc mà nói. Ta sát, như thế nào sẽ nát đâu? Ngươi, tính, có lẽ đây là dược thần thường nói duyên pháp đi. Ngươi cùng minh thần thế giới vô duyên a. Hảo, nếu tử thần mặt nạ cùng tử thần lưỡi hái đều đã được đến. Mặc kệ hiện tại có thể hay không dùng. Dù sao ta đã tận lực. Đáp ứng chuyện của ngươi xem như hoàn thành. Hảo, chúng ta rời đi nơi này đi. Lại sấm quỷ môn quan. Hồi vong linh thế giới đi. Cuối cùng Tổ Đỉnh mở miệng nói. Xông qua quỷ môn quan liền có thể trở lại vong linh thế giới sao? Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đó là đương nhiên. Qua quỷ môn quan lúc sau. Ta liền có thể phá vỡ U Minh giới cùng vong linh thế giới bích trướng. Một lần nữa trở lại vong linh thế giới. Người không phải còn muốn tìm người sao? Tổ Đỉnh mở miệng nói. Nhưng vì cái gì ở vong linh thế giới ngươi không trực tiếp phá vỡ thế giới bích trướng tiến vào U Minh thế giới đâu? Tần Cung nghi hoặc hỏi. Sát. Không có huyết vân dẫn dắt, chúng ta căn bản tìm không thấy tiến vào U Minh thế giới quỷ môn quan bên ngoài con đường. Mà chúng ta tới rồi quỷ môn quan ngoại lại hồi vong linh thế giới liền dễ dàng đến nhiều. Cái này ngươi không hiểu. Tần Cung mất đi U Minh thế giới, lại xử minh thần thế giới rách nát. Cái này làm cho Tổ Đỉnh trong lòng cũng thực khó chịu. Bởi vậy, hắn nói một ít Tần Cung không rõ nói sau. Thân hình hướng về U Minh hải cơm trực tiếp bay đi. Tần Cung cũng cảm thấy chính mình đau thất minh thần thế giới tổn thất quá lớn. Bởi vậy, cũng chỉ đến cảm xúc hạ xuống mà phóng lên cao. Theo Tổ Đỉnh hướng về U Minh hải bên ngoài mà đi. Lần này, hai người không nói chuyện nữa. Dùng ra không gian khiêu dược phương pháp. Hướng về U Minh hải ngoại tốc độ cao nhất đi trước. Trước sau ước chừng không đủ một canh giờ thời gian qua đi. Hai người liền tới rồi U Minh hải bên ngoài. Hỏng rồi. U Minh giới kia ba cái lão gia hỏa đem chúng ta cấp theo dõi. Tổ Đỉnh la lên một tiếng dừng thân. Tới. Kết quả tâm sự nặng nề Tần Cung thiếu chút nữa không một đầu đánh vào Tổ Đỉnh trên người. Cũng hoảng sợ mà ngẩng đầu hướng U Minh hải ngoại nhìn lại. Lúc này. Chỉ thấy trên trời dưới đất nơi nơi đều là U Minh thế giới cường đại minh người bóng dáng. Này đó minh người cùng hắc bạch vô thường giống nhau. Đều này đây hồn thể hình thức tồn tại. Nhưng minh người hồn thể cùng vong linh thế giới quỷ hồn hồn thể lại có bất đồng. Minh người hồn thể càng cao thuần tịnh. Bất quá, phong ấn U Minh hải minh người chung. Tu vi cường đại không phải rất nhiều. Cái khác minh người căn bản nhập không được hiện tại Tần Cung cùng Tổ Đỉnh pháp nhãn. Làm sao bây giờ? Tổ Đỉnh quay đầu nhìn về phía Tần Cung hỏi. Lấy chúng ta chiến lực. Này đó minh người tu vi còn không ở chúng ta nói hạ. Chúng ta lao ra đi. Tần Cung tâm tình thật không tốt. Hắn tưởng phát tiết một chút. Lao ra đi. Một khi chúng ta lao ra U Minh hải. Những cái đó minh người tất nhiên sẽ trước tiên cảnh báo. Đến lúc đó kia ba cái lão gia hỏa đồng thời ra tay nói. Chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Tổ Đỉnh mở miệng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Cung hỏi ngược lại. Ta không có biện pháp. Năm đó minh thần đều bị ba cái lão gia hỏa cấp giết chết. Ta có thể làm sao bây giờ? Trừ phi, Tổ Đỉnh nói tới đây liền ngừng lại. Nói nha, trừ phi như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Trừ phi hồi U Minh đảo. Vẫn luôn ngốc tại trên đảo không ra đi. Tổ Đỉnh mở miệng nói. Xả trứng. Tuyệt đối không được. Ta còn muốn hồi vong linh thế giới tìm kiếm tiểu nghịch đâu. ta đã tìm được rồi một ít manh mối. Tần Cung trực tiếp cự tuyệt. Vậy thật không có biện pháp. Tổ Đỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Thoạt nhìn hắn đối U Minh giới kia bản vị U Minh Vương thập phần kiêng kỵ. Hảo, nếu tất cả mọi người đều không có biện pháp, vậy chỉ có thể đua một chút. Ngươi cấp đương vũ khí, tạp ra một cái lộ tới. Ta lại đem thời gian pháp tắc dùng đến, có thể lao ra đi tốt nhất. Ra không được cũng so vây chết ở chỗ này cường. Tần Cung mở miệng nói, ta không làm. Nếu chúng ta bị kia ba cái lão gia hỏa cấp bắt được nói, ta không chút nghi ngờ, bọn họ sẽ đem ta trực tiếp cầm tù ở U Minh Hải chỗ sâu trong. Tổ Đỉnh mở miệng nói, kia hảo, nếu ngươi sợ, ngươi lưu lại hoặc tiến vào ta không gian giới chung, ta chính mình tới. Tần Cung mở miệng nói, ta đây lựa chọn tiến vào ngươi nhẫn không gian. Tổ Đỉnh mở miệng nói, hảo. Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thần hồn vừa động, Tổ Đỉnh liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hắn nhẫn không gian bên trong. Mà Tần Cung thân hình nháy mắt hóa thành tia chớp. Tốc độ chồng lên cùng không gian khiêu dược đại thần thông nháy mắt dùng ra. Đồng thời đem thời gian pháp tắc gia tăng chính mình trên người. Thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tốc độ phát huy đến mức tận cùng hơn nữa thời gian pháp tắc Tần Cung là khủng bố. Hắn thân hình chỉ ở U Minh Hải bên ngoài xuất hiện một lần. Lần thứ hai đã chạy ra khỏi U Minh Hải. Không tốt, có tình huống. Liền ở Tần Cung thân hình vừa mới xuất hiện ở U Minh Hải ngoại. Một người tu vi cường đại minh người nháy mắt phát ra cảnh báo tiếng động. Nhưng hắn thanh âm vừa mới vang lên. Tần Cung thân ảnh liền lại lần nữa biến mất. A, người đi đâu vậy? Minh người khắp nơi nhìn xung quanh. Mà lúc này Tần Cung đã đứng ở U Minh thế giới bên trong. Thân hình liên tục hướng về quỷ môn quan phương hướng nhảy lên mà đi. Chỉ ba bốn thứ nhảy lên lúc sau. Tần Cung liền đã xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài. Đã có thể vào lúc này. Ba cổ hủy diệt tính hơi thở bỗng nhiên gian tự U Minh thế giới chỗ sâu trong bỗng nhiên gian liền. Tới rồi Tần Cung bên người. Ba đạo hủy diệt tính hơi thở nháy mắt đem phạm vi trong vòng sở hữu không gian đều cấp giam cầm lên. Nhưng Tần Cung vốn là hồn thể. Có thể xuyên qua hết thảy vong linh bày ra cấm chế. Bất quá, tuy rằng hắn bản thân có thể xuyên qua đi. Nhưng tốc độ chồng lên chiến kỹ cùng thời gian không gian sông dài toàn bộ bị cắt đứt. Tần Cung đại kinh thất xác. Chỉ có thể bằng vào hồn thể về phía trước xuyên qua mà đi. Nhưng cứ như vậy, tuy rằng hắn tốc độ cũng không chậm, nhưng cùng U Minh giới ba vị đại bỉ lên. Vậy quá không đủ nhìn. Ầm ầm ầm, lúc này, một con bàn tay to chợt gian tự trong hư không dò xét ra tới. Lấy hủy thiên diệt địa chi uy hướng về Tần Cung một trưởng chụp xuống dưới. U Minh thế giới không gian ổn định tính là cỡ nào khủng bố. Liền tính ở ma quỷ đại điện lại lần nữa tu luyện vô tận năm tháng Tần Cung đều không thể đánh vỡ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Này chỉ bàn tay to thế nhưng có thể tự trong hư không vươn tới. Trực tiếp đối Tần Cung thực thi diệt sát. Dầm, bị giam cầm cửu thiên nháy mắt như pha lê sôi nổi rách nát mở ra. Vô tận hủy diệt chi khí tự trên 9 tầng trời hướng về Tần Cung bao phủ mà đến. Hư không lại lần nữa mất đi. Lúc này Tần Cung dù cho đã tu vi đại tiến, nhưng đối mặt như thế đại năng toàn lực một kích, lại lần nữa chạy thoát cũng đã là một kiện không có khả năng sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.